Hôn lễ không cô dâu. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa thẳng thắn, vừa rõ ràng tôi dừng lại. Trong lòng, con quỷ nhỏ kiêu ngạo dường như lại trỗi dậy. Vậy anh cõng tôi về đi. Được thôi, anh cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, nhẹ nhàng và ấm áp. Gió đêm không lạnh lắm, có lẽ là vì men rượu. Tôi gục trên lưng anh, thiếp đi một lúc. Khi mở mắt, anh vẫn đang đi. Dưới cây cầu vượt, ánh đèn giao thông lấp lánh phản chiếu từng tia sáng nhạt nhòa. Đúng là khá xa, bình thường, đi xe đến quán của bạn thân tôi cũng mất 15-20 phút. Thật ra, tôi định chỉ làm bộ đi nửa đường rồi bắt xe về. Tỉnh rồi à, hình như anh ta có chút mồ hôi, nhưng giọng vẫn khá bình thản. Bạch Khả Hân trở về rồi. Hả, anh ta như vừa nghe được tin này. Trước đây anh cũng từng cõng cô ấy như thế này sao? Đèn đỏ chuyển sang xanh, dòng người xung quanh vội vã bước đi. Giọng anh ta điềm tĩnh, không để lộ chút sơ hở. Chưa từng cõng, đừng có nói dối. Tôi nắm lấy cổ áo anh ta, lật qua lật lại một cách chán nản. Tiểu Dụ, anh chỉ cõng mỗi em thôi. Giọng anh mang theo chút ý cười. Có lẽ do men rượu, trong thế giới đỏ đỏ xanh xanh này, ý thức tôi lại mờ nhạt. Tôi khẽ nhắm mắt, dựa vào lưng anh lần nữa. Sau khi tỉnh dậy, rèm cửa phòng ngủ vẫn còn khép kín. Hình như tôi đã ngủ rất lâu, chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào. Ngoài cửa sổ, mưa đang đổ ào ào, trong phòng thì tối mờ. Tôi khẽ cựa người, nhưng cánh tay của người nằm cạnh đã kéo tôi vào lòng. Đừng động đậy, giọng anh khàn khàn, trầm thấp vang bên tai, còn vương mùi ngủ say. Đầu tôi đau nhói hậu quả của việc uống quá nhiều. Không khí ngoài chăn dường như lạnh hơn một chút. Tôi nhắm mắt, co người lại. Tô Nguyên, có người đang gõ cửa. Tôi khẽ lay anh, hình như anh chưa tỉnh hẳn, chỉ ậm ừ rồi kéo tôi lại gần, cúi xuống hôn. Mái tóc đen rối xù vì ngủ của anh chạm vào má tôi, mềm mại và ngơ ngứa. Đợi đã, tôi ấn nhẹ vào một chỗ trên người anh mới chịu buông tay, nheo mắt nhìn tôi. Có người gõ cửa, tôi đi xem thử. Tôi mò mẫm lấy chiếc áo len trên giường, khoác lên người, thoát khỏi vòng tay anh. Anh cúi đầu nhìn tôi, ngẩn ra một lúc lâu. Hàng mi của anh khá dài, nhất là vào buổi sáng khi anh không kiên nhẫn. Không cong vút mà rũ xuống, vô tình tạo nên một bóng mờ nhẹ trên mí mắt. Lúc này, nốt ruồi nơi đôi mắt anh lại càng thêm vô tình quyến rũ. Anh xoa cánh tay trái, uể oải đi theo tôi. Tôi mới nhận ra, mình đã nằm gối đầu lên tay anh cả đêm, không biết đã đè lên bao lâu rồi. Người gõ cửa rất kiên nhẫn, tôi mất một lúc mới xuống được, nhưng người đó vẫn chưa đi. Lẽ ra, tôi có thể nhìn qua chuông cửa để biết ai đến. Nhưng camera trong sân lại vừa hỏng mấy hôm trước, nên đành phải tự tay mở cửa. Khi đó, tôi cứ nghĩ đó chỉ là một kiện hàng cần ký nhận. Nhưng khi mở cửa, gió và mưa đồng loạt ùa vào. Hôm đó mưa lớn thế nào tôi đã quên rồi, chỉ nhớ mình đứng ngẩn người ra. Nỗi sợ mơ hồ từ rất lâu trước đây bỗng chốc ùa về. Tôi không hiểu tại sao khi gặp lại cô ấy, tôi vẫn cảm thấy hoảng hốt đến thế. Người phụ nữ trước cửa vẫn mặc chiếc váy trắng giản dị. Cô ấy không trang điểm, nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ đẹp của cô. Đôi mắt đượm vẻ đáng thương nhìn tôi, mưa nhỏ giọt trên hàng mi dài. Cách chương.